Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Tử Mà Phục Sinh. Thẩm Tiêu Nhiên trở về phía trước, chân chính Giang Hàn trước một bước trở về, mà này hóa vừa ra tới, liền chạy tới mộ thanh niên trong nhà cọ cơ mà ni còn dày hơn nhan nói thẳng về sau hội thường. Đến, Thẩm Tiêu Nhiên cùng mộ thanh niên biết hắn chính là tìm lấy cớ cọ cơm. Không có khác ý tứ, một cái hai cái biểu hiện gợn sóng không sợ hãi. Giang Hàn cảm thấy quái không có ý tứ, mà khi thu hoạch đến Tần Vĩ Văn cùng Chu Lan Trương Địch Ý ánh mắt sau, hắn nháy mắt vui vẻ đứng lên. Thân mắc tật bệnh hắn không có kết hôn yêu đương tính toán, cho nên làm người khác giả tưởng tình địch loại sự tình này, hắn thập phần cảm thấy hứng thú, rất mặt mũi được không được. Nhưng mà hắn không có lên mặt vài ngày, Thẩm Tiêu Nhiên sẽ trở lại. Tần Vĩ Văn cùng Chu Lan Trương nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên trở về, gặp qua hắn một lần sau, tất cả đều chạy trở về bọn họ thế giới của bản thân. Về Thẩm Tiêu Nhiên tử mà phục sinh, quân đội cấp ra giải thích là, hắn lần đó tuyết lở sau kỳ thật lập tức bị cứu trở về. Chẳng qua thương thế nghiêm trọng, luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Cho nên quân đội đưa hắn đưa đi đặc thù bệnh viện trị liệu. Thẳng cho tới hôm nay rốt cục khỏi hẳn. Quân đội giải thích tuy rằng gượng ép, nhưng uy nghiêm ở nơi đó. Hơn nữa Thẩm Tiêu Nhiên sau khi trở về, bọn họ lập tức đưa hắn phía trước tử vong chứng minh gạch bỏ. Cũng ở quân chức không thay đổi dưới tình huống đưa hắn thăng thành trung tướng quân Harmony, chỉ cần không phải ngốc tử, tất cả đều minh bạch Thẩm Tiêu Nhiên mất tích trong khoảng thời gian này cũng không là cái gì. Thương thế quá nặng, chỉ có thể phải đi làm bí mật nhiệm vụ đi. Nhưng nói toạc không có ý tứ. Đại gia hừ hừ ha ha đối Thẩm Tiêu Nhiên một phen chúc mừng sau, tiếp nhận rồi hắn chết mà phục sinh chuyện thực. Chuyện này đối ngoại nhân ảnh hưởng tầm thường, đối Thẩm gia liên can nhân chờ đánh sâu vào không thể không nói không lớn. Thẩm Diệc Phi cùng Cố Tích Viện nghĩ mà sợ lại may mắn. May mắn không có làm chuyện điên rồ. Nếu không, hôm nay cái không mặt mũi gặp Thẩm Tiêu Nhiên không nói, kết phường việc buôn bán cùng nhau phát tài chuyện tuyệt đối hội ngâm nước nóng. Thẩm Diệc Phàm cảm thấy Thẩm Tiêu Nhiên không ở mấy ngày nay, hắn giống thiếu tâm phúc. Thẩm Tiêu Nhiên vừa trở về, hắn tài thành một cái nguyên lành nhân. Cho nên, cảm thấy đây là kẻ yếu biểu hiện hắn. Quyết định nỗ lực trưởng thành, mau mau cường đại, tranh thủ chính mình cấp chính mình làm tâm phúc. Thẩm Bắc Niên bởi vì biết Thẩm Tiêu Nhiên là giả tử, trong lòng cảm khái thiếu một điểm. Nhưng, vĩ đại kiên định cảm nhường hắn vô pháp xem nhẹ. Thẩm Kình Phong luôn luôn chưa từng nhận Thẩm Tiêu Nhiên tử vong chuyện thực. Hắn luôn luôn cảm thấy ca ca chính là mất tích. Ca ca rốt cục xuất hiện, trong lòng hắn một mảnh tươi đẹp. Cao hứng là cao hứng, nhưng không có qua cho hưng phấn. Sự tình vốn chính là cái dạng này thôi. Thẩm Tâm Duệ tự nhiên là cao hứng. Hắn kiêu ngạo lại đã trở lại. Muốn nói tâm tư phức tạp, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Phó Cẩn Mai biết được Thẩm Tiêu Nhiên tử mà phục sinh. Trong lòng nàng cao hứng cũng không so với Thẩm Tâm Duệ thiếu. Tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên di thư thương thấu nàng tâm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Minh Nguyệt là huynh muội. Hắn còn sống, về sau nhất định sẽ quan tâm Thẩm Minh Nguyệt. Ngược lại hắn đã chết, hắn này tiền toàn về mộ thanh niên sở hữu trong lời nói, Thẩm Minh Nguyệt liền chiếm không đến gì chỗ tốt rồi. Thẩm Tiêu Nhiên ở Thẩm gia nhà cũ ở 2 ngày, liền chuyển đến Thượng Tuyền phố 57 hào ở lại. Đại gia thế mới biết Thượng Tuyền phố 57 hào cũng là nhà bọn họ. Thẩm Bắc Niên đi lại chơi vài lần, liền nhường Thẩm Tiêu Nhiên cho hắn ở bên cạnh an bày một cái phòng, phương tiện hắn ngẫu nhiên đi lại tiểu trụ. Thẩm Kình Phong học theo cũng muốn một gian. Vì thế, Thượng Tuyền phố 58 hào càng thêm nóng nháo lên. Bởi vì mặc dù có nhân ở tại 57 hào, bình thường ăn cơm đều là ở 50 lục hào. Thẩm Tiêu Nhiên về nhà ở, mộ thanh niên liền hồi 57 hào bồi hắn. Hắn ngưng lại bộ đội, nàng liền ở 50 lục hào cùng nhà mẹ đẻ nhân cùng ở. Thẩm Tiêu Nhiên sau khi trở về, Chu Lan Trương cùng Tần Vĩ Văn liền đến thiếu. Nghiêm cẩn nói, bọn họ kỳ thật chỉ thấy Thẩm Tiêu Nhiên một lần, liền không có tái xuất hiện. Ngược lại là Chu ra những người khác cùng Hách Tuệ như trước sau như một. Mỗi phùng chủ nhật đều phải đi lại tụ hội, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.